cô ấy tim sẽ đập rộn ràng. Chính là nàng cùng Minh Nguyệt quá quen a, Minh Nguyệt cầm tay nàng tựa như chính mình lấy tay trái cầm tay phải. Đập khái cọng lông a, lần này, thông qua thương lượng giữa Niếp Bình và thậm chí miễn cưỡng đồng ý 20 người bọn họ có thể tiến vào bên trong Thanh Thanh. Nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ giới hạn trong phòng khách kia thôi. Có các loại thực vật của Thẩm Lưu Mộc, những người này muốn tới địa phương khác cũng không có khả năng. Thêm việc không có kỳ gia khống chế, bọn họ căn bản không thể ra vào Thanh Thanh, càng không có phương pháp đi loạn, nơi đó là địa bàn của bọn hắn. Nếu Thẩm Lưu Mộc cùng kỳ gia muốn, có thể khiến toàn bộ bọn họ bị vây chết tại bên trong. Hơn nữa Niếp Bình cũng đã đáp ứng trả đủ thù lao cho bọn hắn. Chuyện này mới xem như thỏa thuận xong xuôi. Phòng khách đủ lớn, thêm vào đoạn cầu thang dẫn lên gác mái chỗ mắt của Thanh Thanh. Chứa 20 người là có thể, ít nhất sau khi để xuống 20 cái túi ngủ lớn. Vẫn còn đủ không gian hoạt động, có chút chen chúc là hiển nhiên, nhưng toàn bộ ngồi xuống xong, vẫn là có địa phương đặt chân. Tại mà thế cũng chẳng chú ý nhiều như vậy, cho dù là Niếp Bình với Từ Mộng Chi, có thể có hoàn cảnh như này đã là ngoài ý muốn. Nên không có người bất mãn kêu ca, trái lại cả đám đều thực vừa lòng. Lần đầu tiến vào Thanh Thanh, ngay cả Từ Mộng Chi đều có chút thán phục, chân của cậu không tốt, hơn nữa thân phận đặc thù, cùng Niếp Niếp Bình chiếm lấy gác mái, để tiện quan sát tình huống phía trước mà làm sắp xếp thích hợp. Bởi vì trên đó có một cái bàn ghế linh tinh dưới phòng khách đã tạm thời bị thu. Chỉ rải ra một tầng lá trúc xanh tiến hóa, bốn phía đều là thực vật xanh, có thể cung cấp dưỡng khí, cũng có thể hút bụi trừ tạp âm, toàn bộ Thanh Thanh làm cho con mắt mọi người xem đều phải thẳng. Bàn về dị năng hữu dụng nhất tại mặt thế, ta vốn tưởng rằng càng cường đại càng tốt, hiện tại xem ra. Vẫn là thuật khống chế rối gỗ của kỳ gia là hữu dụng nhất a, Liễu Minh Tuệ cảm thán. Từ Mộng Chi cười nói, đúng vậy, nhìn bên ngoài còn không thấy thế nào, vào trong mới biết thực tốt, được ở thư thái như thế mặc kệ có là tại mặt thế hay không. Đều đủ để hưởng thụ, quả thật so với phòng xe còn tốt hơn nhiều. Một nam nhân tuổi trẻ nhìn hào hoa phong nhã nói, hắn từ đầu đến chân đều lóe lên bốn chữ tinh xảo thanh lịch. Như vậy trước mặt thế cũng chính là thuộc loại nhân vật sống trong sung sướng. Bởi vì đem phòng khách nhường cho bọn họ, bốn người thậm chí hầu như đều ở trong phòng phía sau. Nhất cử nhất động của mọi người phía trên đều không thể gạt được kỳ gia. Thật không phải lo lắng điều gì, nhưng thậm chí lại thực lo lắng mình với Thẩm Lưu Mộc cả ngày cùng ở trong một gian phòng. Gần đây Thẩm Lưu Mộc tấn công hơi mạnh mẽ. Xuất phát từ Bắc Kinh, đây là một loại lữ hành khác có lộ trình dài đằng đẵng. Rất có thể một đi không trở về, nhưng cũng có thể thay đổi cả lịch sử. Địa phương đầu tiên bọn hắn muốn đi là nơi Thẩm Chi từng đi qua. Hơn nữa còn phát hiện không thích hợp thần nông giá. Thần nông giá tại thời bình cũng có cả tảng lớn khu vực chưa phát hiện. Phát lên đặc sắc núi rừng ngàn năm. Giữ gìn được dấu vết rõ ràng của văn hóa nguyên thủy cổ xưa. Lại có diện mạo của xứ sở núi rừng dày đặc, nơi đây là rừng rậm nguyên thủy, tại bình thường xâm nhập vào đều có nguy hiểm nhất định. Càng khỏi nói tới hiện tại là mặt thế, năm đó thực lực bốn người thậm chí đã muốn xem như không tồi. Lại chỉ có thể bồi hồi bên ngoài thần nông giá, có thể thấy được nơi này nguy hiểm dị thường. Tại thời bình nơi này có số lượng lớn động vật bạch tạng. Có thật nhiều loài chim quý loài thú kỳ lạ, kỳ hoa dị thảo, sơn động hiếm thấy hang hốc lạ lùng. Mà thế sau, đã có vô số động vật thực vật tiến hóa, thảm thực vật càng thêm xum xuê không chỉ mấy lần. Từ xa nhìn lại liền một khối xanh tươi tốt, đem bí mật tầng tầng vùi lấp tại nơi núi thảm, trong nhiều dị năng giả cấp 5 đến đây. Thì Liễu Minh Tuệ là dị năng giả thủy hệ, Đàm Nghiên Nhã là băng hệ, Niếp Bình là quang hệ, ngoài ra vị nam tử nhã nhận An Bạch Hoa đeo kính kia là phong hệ. Hồng Ba to con bộ dạng trung hậu trầm mặc ít nói là thổ hệ. Bản thân là con lai, Phạm Dịch mũi cao mắt sâu là hỏa hệ, còn có một nữ nhân tên Thích Mẫn bộ dạng bình thường là Kim Hề. Dị năng giả thiên nhiên hệ thêm Thẩm Lưu Mộc nữa là tổng cộng có 8 người. 8 vị dị năng giả thiên nhiên hệ cấp 5, cơ hồ có thể phá vỡ lực lượng tự nhiên trên trái đất. Đây là một đội ngũ với lực lượng thập phần khủng bố. Thêm nữa, Từ Mộng Chi là dị năng giả não vực, Trình Bái là dị năng giả đặc thù có được dị năng xạ tiễn. Bắn tên, Đình Yến một nữ nhân nhìn qua thực nhu nhược ngại ngùng đồng dạng là dị năng giả đặc thù có được ngũ giác tăng cường. Phùng Ninh và Phùng Tĩnh là một đôi song sinh, cũng có dị năng đặc thù. 7 người còn lại đều là người biến hình, đều là cao thủ đứng đầu, loại hình biến hóa trên đất dưới nước đều có. Còn lại một người nhìn tuổi cũng không lớn, mặc đạo bào màu trắng vô cùng đơn giản, trên lưng đeo một thanh kiếm tinh cương, mặt mày bình tĩnh, cả người lại nhuệ khí sắc bén. Nó đến từ Võ Đang, cả một đoàn người đều là cao thủ, nhưng khi tiến vào rừng núi rậm rạp vẫn nhịn không được nhăn mày. Nơi này cỏ cây rất tươi tốt, Thanh Thanh không thể tiến vào, còn hơn cả thời điểm năm đó đám người Thẩm Chi tới. Càng thêm dày đặc âm u phồn thịnh, bọn hắn chỉ có thể chính bản thân tiến vào. Từ Mộng Chi đi đứng không tiện, xe lăn của cậu là đặc chế, cũng không cần người khác hỗ trợ, nhưng mặt đất nơi đây không bằng phẳng, cho nên có chút không phương tiện. Mà còn chưa có tiến vào bọn hắn cũng đã cảm giác được trong rừng có hơi thở quỷ dị. Nơi này có điểm tà môn, An Bạch Hoa nhíu mày nói. Niếp Bình đem túi hành lý Từ Mộng Chi chuẩn bị cùng đeo trên lưng. Bình tĩnh nói, đi thôi, Từ Mộng Chi thản nhiên cười cười. Tà môn mới tốt, chỉ sợ nó không có cái gì, khiến chúng ta một chuyến tay không đâu. Mở đường chính là Phùng Ninh cùng Phùng Tĩnh. Đôi song sinh này có thể bay nhảy cực kỳ nhanh trên các nhánh cây. Cả người mềm mại không thể tưởng tượng nổi, cho dù là xa xưa tu luyện nhu thể thuật cũng không có được thân thể mềm mại như các nàng. Hơn nữa thân thể các nàng không chỉ mềm mại, năng lực phản ứng còn nhanh kinh người. Xem bộ dáng các nàng một cước đá bay con cú mèo tiến hóa, thì đồng dạng lực lượng cũng cường đại, dị năng của các nàng là phản tổ. Từ Mộng Chi nhìn ra Thẩm Chi nghi hoặc, cùng hắn nói, ý nghĩ của người nguyên thủy không tiến hóa bằng chúng ta. Thân thể lại mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, bọn họ có khả năng sinh tồn trong hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ. Vô luận là sức mạnh, độ nhanh nhẹn hay tính chất thân thể, đều hơn so chúng ta. Phùng Ninh cùng Phùng Tĩnh chính là xuất hiện thân thể phản tổ. Như vậy rừng rậm nguyên thủy đối với hai chị em họ Phùng, quả thực tựa cá gắp nước thập phần tự tại. À, tưởng tượng như vậy làm Thẩm Chi nhớ tới tác răng cái gì. Bỗng nhiên, đàn chim ảo ảo chấn động, bóng đen phô thiên cái địa mà đến trước mặt, Thẩm Chi trong lòng cả kinh, nhìn thấy trên bản đồ một mảng lớn điểm đỏ tới gần. Nhanh chóng hô to, cẩn thận, hắn biết mà. Sự tình vốn sẽ không thuận lợi như vậy. Vô số dây leo xanh kết thành một tấm võng, phóng lên cao, thần sắc Thẩm Lưu Mộc chấn định, đem Thẩm Chi gắt cao bảo hộ sau người. Y đã trưởng thành, không còn là đứa bé phải để ba ba bảo hộ nữa. Hiện tại, đến phiên y bảo hộ ba ba. ... Suy nghĩ của tác giả. Ta là kẻ môi cá lại muộn thực xin lỗi. O, City, cách chương.